Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3518, chương 3488, mộng tỉnh 3. Thế nhưng là dạng này các ngươi cũng muốn thời gian dài ở nơi này lấy. Chỗ nào đều không đi được nha, Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc, Dương Công Tử cười nói, là hành động của chúng ta trọng yếu. Vẫn là quỷ vương hành động trọng yếu. Nếu như vậy có thể kiềm chế lại nàng, ta ngược lại tình nguyện quanh năm canh giữ ở cái này. Dù sao ta theo gió ca cùng một chỗ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Biện pháp này có thể chứ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói ra, biện pháp này ai nghĩ ra được? Ta, Dương Công Tử đắc ý nhìn xem hắn. Thế nào, lợi hại a? Ta vừa đoán chính là ngươi, bỉ ổi như vậy biện pháp, đạo phong là nghĩ không ra, chán ghét ngươi, còn tưởng rằng ngươi muốn khen ta. Dương Công Tử làm bộ muốn lên đến gõ đầu của hắn, đột nhiên nghĩ đến hắn còn ở vào trong bi thương, nắm tay buông xuống, nói ra, Thiếu Dương, cái kia quỷ vương phân thân nếu có được sai lầm ký ức, nói rõ Lãnh Ngọc Nguyên Thần còn sống. Là nàng cho quỷ vương truyền cái này tin tức sai lầm. Cho nên, chí ít đây cũng là một tin tức tốt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cũng là bởi vì cái này, hắn có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Từ trong bi thương đi ra. Được rồi, các ngươi đi thôi. Nắm chặt thời gian, Đạo Phong thúc giục nói. Nắm chặt thời gian làm sao? Diệp Thiếu Dương không biết rõ. Nhưng lại mơ hồ biết có chuyện gì đang đợi mình đi làm. Thế là không hề nói gì, chào hỏi mọi người đi trong lều vải thu dọn đồ đạc. Đàm Tiểu Tuệ cũng bị yêu cầu rời đi nơi này. Nàng cũng biết Vô Cực Quỷ Vương không phải mình có thể đối phó. Vì tộc nhân an toàn cũng đáp ứng, lập tức triệu tập đoàn người ra lệnh. Đại Vu Tiên gia tộc trước đó vì ở chỗ này thành lập tổng đàn, chuẩn bị rất nhiều thứ ở chỗ này, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian thu thập, chỉ có thể người đi trước, đồ vật tại cái này để đó tương lai lại nói. Đàm Tiểu Tuệ bàn giao xuống dưới sau đó, chính mình trước cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn đi ra núi. Bởi vì đều là muốn đi ra ngoài, chẳng khác gì là đưa bọn hắn đoạn đường, hoa mấy ngày thời gian vất vả đi vào nơi này. Kết quả cái gì cũng không làm liền trở về rồi. Liền xem như kết quả cũng không tệ lắm. Đoàn người nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến sau khi trở về chuyện cần làm, từng cái cũng đều ma quyền sát trưởng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tới thời điểm mặc dù mọi người là lần lượt tới, cũng coi là cùng một chỗ. Thời điểm ra đi lại thiếu mất một người, nhịn không được lại là một trận đau lòng. Đành phải đem phần này đau xót cưỡng ép đè xuống, cùng đau khổ trong lòng rất nhiều chuyện cũ cùng một chỗ dàn xuống đáy lòng. Từ vùng núi đi ra ngoài, đoàn người đi vài ngày, ở giữa Diệp Thiếu Dương Tuyết Hoa Mã Não Giới nhận được Đạo Phong gửi tới tín hiệu. Ba dài ba khuyết điểm, đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận tín hiệu. Làm Đạo Phong phát ra cái tín hiệu này lúc, vậy đã nói rõ Vô Cực Quỷ Vương đã đến. Sau đó mỗi một ngày, hắn cùng Đạo Phong đều sẽ thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới truyền lại một cái tin tức không? Có cái gì nội dung? Chỉ là báo bình an. Lúc đầu cái này không có chút nào phù hợp Đạo Phong tác phong. Là trước kia tại hình bên trong thế giới bên trong Diệp Thiếu Dương mãnh liệt yêu cầu phía dưới hắn, mới miễn cưỡng đáp ứng. Đi đến ngày thứ ba thời điểm, Đàm Tiểu Tuệ cùng Diệp Thiếu Dương bọn họ cáo từ rồi. Mang theo gia tộc của mình ngược lại hướng bắc, tiến về bọn hắn bình thường sinh hoạt miêu trại đi. Diệp Thiếu Dương một đoàn người tiếp tục hướng đông, cuối cùng đi tới nơi có người ở. Tại một cái rất nhỏ trong thôn, Diệp Thiếu Dương tìm được trước đó dừng ở một nhà nhỏ lữ điếm cửa ra vào ô tô. Đoàn người lái xe một đường trở lại Xuân Thành. Còn ở trên đường thời điểm, tất cả mọi người nhận được Lão Quách điện thoại, nói là Diệp Tiểu Mộc đã mang theo Tô Yên đi không giới.